Người vận động được nhiều chưa? Vẫn đang ngồi, đang say sưa ngồi. Những ai đã sẵn sàng, xin mời chúng ta. Những ai đã sẵn sàng, xin mời chúng ta quay trở lại để bật có thể bật màn hình, bật camera lên, chúng ta cùng trò chuyện một chút, một trải nghiệm hành thiền. Xin chào sư thầy, sư cô, các anh chị. Con xin chia sẻ về tiền của con thì lúc đầu thì cũng có hướng ra bên ngoài và cảm giác nó chưa tập trung được. Tuy nhiên thì một lúc sau thì con ăn chứa được hơi thở thì cái khoảng thời gian thiền khá là yên tĩnh, cảm giác thoải mái. Và cái sự an trú đó thì nó cũng khá là đều cho đến lúc con thoát thiền. Lúc chỉ con chỉ mất lúc đầu thôi, bắt đầu là đang ở trạng thái là thả lỏng thân, sau đó thì mấy con mới quan sát hơi thở thì lúc đầu là tâm vẫn còn lăng xăng. Sau đó thì khi mà an trú được hơi thở thì con khá cảm thấy là có cảm giác nhẹ nhàng, bình an và tĩnh lặng. Vâng. Đấy là thời thiền vừa rồi ạ. Mấy hôm trước con thiền con thấy cũng có những cái phát sinh cảm nhận và con cũng không giải thích được là trong lúc con ngồi thiền lúc thời điểm đấy là vào buổi chiều, lúc đấy khoảng 1:30 chiều mà lại con nghe thì tiếng ở trong cái tai nó lại sẽ nghe tiếng dế kêu ấy ạ. Và khi mà con nghe tiếng dế kêu thì con lại có cảm giác con đang ngồi thiền ở giữa cánh đồng vào buổi tối. Và tức là trong trong cái lúc thiền con có cái cảm giác như thế. Và hai thời thiền con đều cảm giác như vậy. Cái thời thiền đầu tiên cảm giác thì gần như là tiếng dế nó xuyên suốt cả quá trình thiền luôn ạ. Còn cái hôm qua thì cái âm thanh tiếng dế có khởi sinh trong cái lúc mà con thiền nhưng mà nó không có nhiều. Con chia sẻ những cái cảm nhận của con, trải nghiệm trong thiền. Nhưng mà cái âm thanh nó liên tục hay hay nó ngắt quãng, nó thực sự giống tiếng dế hay là nó là cái âm, nó có một cái âm gì đó nó cứ vang lên liên tục ở bên con trong. Con thấy có một chút tiếng dế, kiểu vì nó không có giống như con cứ cảm nhận là con đang ngồi ở cánh đồng ấy, ý là cái cảm cho con cảm nhận đấy vì ngày trước con ở quê con cũng biết cái tiếng dế kêu đấy. Đó. Và cái tiếng dế cái hôm mà con thiền là hôm thứ năm thì gần như là cả suốt quá trình mà lúc mà con thả lỏng xong rồi là khi tâm về an trú hơi thở lập tức có tiếng dế hai bên tai luôn ấy ạ. Còn hôm thứ sáu con thiền thì nó ít hơn, tức là có nhưng mà cái thứ sáu thì ngắt quãng, còn thứ năm thì liên tiếp ạ, gần như là xuyên suốt quá trình thiền của con luôn ạ. Mà khi thoát thiền thì con không nghe được gì hết, tức là chỉ bị nghe thấy trong lúc thiền thôi. Lúc con thiền thì con cũng không có bật quạt, tức là mọi âm thanh gần như là không có nhiều. Sư cảm ơn chia sẻ của anh. Thì thực ra thì cái gợi ý của sư nó sẽ rất là đơn giản, tức là với bất kể những hiện tượng gì mà nó sinh khởi trong lúc hành thiền thì chúng ta có thể Thì mấu chốt là chúng ta quay trở về tập trung. Chờ sửa chút. Chúng ta quay trở về tập trung với cái hơi thở. Nó vẫn là cái chìa khóa. Về những âm thanh, khi mà có thể bắt gặp trong tiến trình hành thiền thì nó có ba thứ mà mọi người có thể nghe thấy, không nói đến đến những cái thôi, để nói cả cái đó thì thành bốn đi rồi để sư làm. Nó có bốn thứ mọi người có thể nghe thấy. Một là những cái âm thanh thực sự do tác động từ môi trường, tiếng quạt, tiếng người, hoặc là cái tiếng gì đó xung quanh, tiếng côn trùng, tiếng động vật. Đó, cái thứ nhất là mọi người có thể nghe thấy. Cái thứ hai mọi người có thể nghe thấy thì nó sẽ vi tế hơn là khi mà ở trong những trạng thái rất là tĩnh lặng, mọi người có thể nghe thấy được những cái âm thanh của cơ thể, vận động của cơ thể. Tiếng đúng không, bởi vì cái cấu trúc của cơ thể nó có rất nhiều những cái chuyển động mạch máu này, rồi những cái luồng hơi nó vào qua cái cấu trúc của tai, nên là nó luôn luôn có những âm thanh y tế. Nên là nếu mà những ai nhạy cảm, đặc biệt là những người hành thiền cũng, và nếu mà hướng tâm vào đó, họ cũng có thể nhận biết được những cái âm thanh nó rất là y tế, những cái âm thanh o liên tục ở trong tai chẳng hạn, hoặc là nó có rất là nhiều kiểu. Thì thường khi nếu mà mọi người đi có dịp mà đi đi kiểm tra tai mũi họng, chẳng hạn, những bác sĩ rất là chuyên khoa, các bác sĩ biết được, các bác sĩ có thể có những cái bộ âm thanh mẫu để cho mọi người nghe và xác nhận xem là nếu đúng là cái âm thanh đó thì nó là những cái âm thanh từ bên trong cơ thể. Tức là rất nhiều người cũng có thể có trải nghiệm được nó những tiếng nó rất là khó miêu tả, chúng ta phải trực tiếp nghe. Nó là những tiếng động liên tục ở trong tai, có khi nó giống tiếng dế, có khi nó giống chỉ đơn giản là giống tiếng o thì đó ở bên trong tai. Thì cái thứ hai đó nó cũng là cái tương đối là bình thường trong đời sống, mặc dù nó vi tế hơn rất là nhiều. Nó đòi hỏi cái sự tĩnh lặng và cái sự rất là nhạy để biết được, vì nó là những cái chuyển động vi tế bên trong của cơ thể. Đấy là loại thứ hai. Loại thứ ba nó là những cái âm thanh mà nó có thể đến do cái vận hành của nghiệp, tức là nó cũng giống như khi mình ngồi, những cái cảnh tượng trong quá khứ nó ùa về chẳng hạn. Đối với nhiều người khi mình ngồi thiền, những cảnh tượng trong quá khứ nó ùa về thì cũng vậy, nó có những cái dấu ấn thuộc về âm thanh, nó cũng có thể ùa về. Những âm thanh nó đã bị tạo cái dấu ấn mà nó bị kẹt lại, mắc lại trong quá khứ. Như mình hình dung cái ví dụ cái những cái lỗ thoát nước chẳng hạn, lỗ thoát nước ở sân hoặc lỗ thoát nước ở sàn nhà tắm chẳng hạn. Bình thường nó thông, nước nó chảy qua rất là nhanh, nhưng mà vì một lý do nào đó nó có những thứ nó kẹt lại thì nó mắc lại. Thì cũng như vậy, các giác quan của mình nó cũng như là những cái thông. Nếu là mọi thứ nó đi qua thì nó đi qua, nó rất tự nhiên, nó trôi qua luôn, nó vào tai rồi mình không giữ gì, nó trôi qua luôn. Nhưng cũng có những thứ ấn tượng qua mắt, qua tai, nó sẽ kẹt lại, nó để lại cái dấu ấn. Thì khi mình ngồi thiền thì những cái đó nó cũng sẽ thể hiện ra, trồi lên. Thì cái phương thức nó cũng đơn giản, là chúng ta cũng không tác ý nhiều đến nó, giống như với tất cả những cái hình ảnh hoặc là với những cái ý niệm từ quá khứ. Về cơ bản chúng ta không tác ý nhiều đến chúng. Còn đương nhiên có thể trong một vài trường hợp đặc biệt, những cái cảm xúc nó rất là mạnh thì chẳng hạn như một vài tuần trước Sư có chia sẻ với chị Thúy, với ai đó, thì có những cái mẹo khác để chúng ta cùng kết hợp. Nhưng mà về cơ bản thì cũng không cần để ý nhiều, nó sẽ qua, đúng không? Chúng ta giống như âm thanh từ môi trường, giống như âm thanh từ cơ thể, và giống như âm thanh từ mình gọi là những cái nghiệp quá khứ, nó có thể ùa về, thì âm thanh nào nó cũng chỉ là âm thanh, chúng ta cũng không cần để ý đến nó nhiều. Còn cái âm thanh thứ tư nữa mọi người có thể nghe thấy trong lúc hành thiền, thì có một số người khi hành thiền cái năng lực thính giác của họ sẽ tiếp tục, nó trở nên cực kỳ nhạy bén, và họ có thể nghe được những âm thanh cực kỳ vi tế, rất là xa, hoặc là rất là xa, khoảng cách cực kỳ xa, hoặc là thậm chí nghe được những âm thanh của những sinh vật, của những cõi sống khác, ví dụ thần tiên chẳng hạn, nghe được tiếng nhạc ở trên trời, vân vân, thì cái đó cũng có, thì cái đó cũng là một thuộc dạng âm thanh khác mà người hành thiền có thể nghe thấy được trong lúc hành thiền. Thì nó có bốn cái kiểu âm thanh như thế. Tuy nhiên thì Sư nghĩ rằng chúng ta dù nó là cái gì, dù nó thuộc về kiểu gì, thì cái mấu chốt nó vẫn là chúng ta xác định rằng nó là những cái đối tượng mà cái thính giác của chúng ta ghi nhận được. Thì nhưng mà chúng ta sẽ không tập trung vào nó, bởi vì khi mình ngồi thiền thì cái đề mục chính nó không nằm ở những cái gì liên quan đến thính giác. Đề mục chính nó là hơi thở. Nên là nếu mình vẫn có thể duy trì được sự tập trung trên hơi thở, mình nói nôm na là gạt những cái đó nó qua một bên, không, giống như mình ngồi thiền mình nhắm mắt lại, mình gạt tất cả những cái mình nhìn qua một bên, và mình cái tai thì nó không nhắm và không đóng được, nhưng mà mình cũng tác ý mình gạt nó qua một bên, thì để dành nhiều nhất cái sự trọn vẹn cho hơi thở, thì nó sẽ là cái mà sẽ giúp chúng ta tiếp tục trải nghiệm cái định còn sâu hơn nữa, định còn sâu hơn nữa. Thì anh mà có điều kiện hành thiền liên tục ấy thì một lần nữa cứ chịu khó chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, bởi vì sư rất muốn xem là chị Ánh sẽ có thể tiếp tục phát triển cái thiền định của mình, nó sâu như thế nào nữa, nó lắng dịu, nó tốt rồi, nhưng mà khi mà mình kiên trì và mình liên tục được với nó, những cái trạng thái nó có thể đi sâu hơn nữa, vì nếu mà chị Ánh có điều kiện và thời gian để tích cực thực hành, muốn trải nghiệm hành thiền sâu nữa, thì sự rất là khích lệ mình có thể chịu khó dành thời gian hành thiền và chia sẻ cái trải nghiệm để xem nó có thể đi sâu được đến cỡ nào. Dạ vâng, con cảm ơn sư thầy ạ. Con xin hỏi một chút nữa ạ, tức là thi thoảng con hay gặp phải cái cảm giác này, là khi con ngồi thiền, cái lúc đấy là cảm giác là toàn thân con thả lỏng rồi và rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên là trong lúc con đang nhẹ nhàng đấy, nếu như bên ngoài có một cái âm thanh nào đó, có thể là tiếng cửa hoặc là tiếng người nói to hoặc là một tiếng còi xe to, thì lập tức người con có cảm giác rùng mình, mà cảm giác là có một cái sự đau nhẹ ở, tức là không phải trong người mà nó cảm giác một lớp bên ngoài của con ấy, nó rùng và nó hơi đau. Vâng, tức là con thì con ghi nhận thôi, con bị nói chung là cũng thi thoảng lại bị đấy. Tức là dù đang ngồi thiền mà cảm giác người mình đang rất là tĩnh lặng, giống như là một cái cốc nước ấy. Khi mà có một cái tiếng động mạnh hay là từ bên ngoài thôi, tiếng động đấy thì tất nhiên là từ bên ngoài rồi, thì tự nhiên nó bị rung lên, một tức là một cái có sự rung lên, con cảm nhận có một cái sự rung lên và cảm giác là người nó hơi đau nhưng không phải là ai đánh mình mà có một cái gì đó nó đau, một cái đau nhẹ toàn thân ấy ạ. Vâng, con cũng có cái cảm giác đấy. Nói chung là thi thoảng là con bị như thế, tức là khi cứ ngồi thiền tĩnh mà tự nhiên là có âm thanh bên ngoài thôi, có thể tiếng xe hay là tiếng cửa của hàng xóm bị gió một cái mạnh, cái là con có thể người nó bị rung lên một cái. Vâng, thì con có cũng có cái cảm giác đấy. Con cũng thực sự con cũng hiểu tại sao luôn ạ, ý là lại có cái cảm giác đấy. Mà lúc đấy khi con thiền đến người con rất là tỉnh tỉnh để cảm nhận quan sát, nhưng mà có một cái sự đấy là khi rung rung toàn thân luôn ấy ạ, mà nó có cảm giác hơi hơi đau ấy, nhưng mà nó không phải ai đánh, nó cũng phải đấy, cái kiểu đau là đau dạng bị sóng rung ấy, để con cảm nhận như vậy đấy. Con không biết là con cũng không hiểu tại sao, nhưng con chỉ ghi nhận thôi, thì con cũng có một cái sự gọi là cảm nhận như thế thì con chia sẻ. Ừ, thì cái đó cũng cũng rất là bình thường thôi, cũng không, tôi thấy cũng không không có cái gì nó quá đặc biệt ở đó cả. Thì cái chính là khi mà qua cái trải nghiệm đó mình muốn muốn cho nó thực sự thậm chí còn vững hơn nữa, thì nó cần thời gian để vun bồi, đúng không? Khi mình có một cái que gì đó chẳng hạn, một que hoặc là cái cành cây hoặc cái cọc gì đó chẳng hạn, mình cắm xuống đất, mình cắm hờ hờ, cắm nó không không sâu lắm, thì có một cơn gió hoặc cái gì đó, hoặc cái xe gì đó nó chạy qua, con vật gì đó nó chạy qua, thì cây nó rất dễ là rung động theo. Và khi khi con vật nó chạy qua rồi thì nó lại thôi, nó lại không còn gì nữa. Nhưng mà khi mà cái cây nó càng mình cắm rất là sâu, đóng đóng cọc xuống chẳng hạn, hoặc là xây một cái trụ xuống chẳng hạn, nó rất là vững chãi, nó ăn móng nó rất là sâu, thì gió hoặc là chim chóc hoặc là động vật rất khó để mà lay chuyển được, khó để mà lay chuyển được. Thì cái hành thiền của mình cũng vậy, khi mà cái định tâm của mình nó ngày càng được đi sâu, nó ngày càng được vững chãi, nó ngày càng được làm cho trở nên kiên cố, thì cùng những cái biểu hiện, cùng những cái tác động từ bên ngoài, thế mình sẽ cảm thấy nó ít ít bị dao động hơn. Cái sự dao động nó mình cảm giác nó sẽ rất là khó để lay động. Nghĩa là không phải cảm giác mà thực tế khi khi khi khi có cái sự biểu hiện xúc xúc chạm ấy, rất khó để lay động, đúng không? Như Đức Phật chẳng hạn, sư nhớ chuyện của Đức Phật, ngày ngồi thiền. Ngày xưa thì Đức Phật cũng cũng cũng sống bình thường thôi, đi cũng như như ở ở những làng quê, và ngày ngày đi đến những vùng. Có một lần ngày ngày đi xong rồi ngày đến một cái làng, rồi cái làng rất rất là bình thường, cũng không có chỗ gì, nghĩa là cũng không có gì đặc biệt cả. Và ngày ngày ngày khất thực xong rồi ra ra ngồi ở cánh đồng, thực ra là cạnh cạnh cái trùng trùng châu, đại loại cũng cũng là một cái khu khu vực công cộng để ngồi rất là thoải mái. Và trong ngày ngồi thiền xong rồi trời đổ mưa xong rồi mưa rất là to, mưa sấm chớp ầm ĩ vang khắp trời, và thậm chí nó sấm chớp nó còn ngay ở đó, ngay ngay cạnh chỗ Đức Phật ngồi, có mấy con trâu nó cũng chạy vào nó trú mưa hoặc là gần đó. Và cái sấm chớp tình cờ nó đánh trúng, hình như là sư không nhớ chi tiết, đánh trúng đánh đánh chết mất một con trâu hay hai con trâu gì đó, nghĩa là ngay cạnh đó, nó rất rất là to. Thì nó xong, thì dân làng nghe thấy sau cơn mưa, thì lúc sấm chớp như thế thì dân làng nghe thấy, và cũng cũng ít nhiều quan sát và cũng thấy được vấn đề. khi khi nó qua đi thì dân làng kéo ra xem, thì vẫn thấy một ông sư ngồi đó. Tất nhiên thì họ họ không biết là Đức Phật. Đức Phật ngày xưa cũng cũng cũng cũng chỉ là một ông sư thôi. Tất nhiên cái oai nghi và tất cả những cái khác của ngài, nhưng mà đối với người bình thường thì ngài nhìn vào thấy một một ông thầy tu ngồi ở đó, ngồi yên yên lặng từ đầu đến giờ. Xong rồi bên cạnh có hai hai con trâu bị chết cháy. Người ta mới kéo đến, nó ồn ào một chút, hỏi tìm đến gần, đánh thức và hỏi Đức Phật, có phải ngài ở đây từ buổi chiều đến giờ không? Đức Phật là đúng. Thì ngài vậy từ từ từ chiều giờ ngài chỉ ngồi ở đây à? Ừ, đúng, tôi cũng chỉ ngồi từ chiều ở đây. Thế thưa ngài, ngài có thấy hai con trâu, biết hai con trâu lúc nó bị sét đánh, trong lúc trời mưa rất là to không? Thì Đức Phật trả lời rằng ngài ngài không không ghi nhận được. Thì trong lúc đó ngài đang hành thiền, rất là tập trung, rất là tĩnh lặng, sự an trú rất rất là bình an ở bên trong, và không có cái gì bên ngoài nó lay động được. Và ngài trả lời rất là chân thành, rằng thực sự là mình không ghi nhận được cái sự kiện đó, cái hoàn cảnh đó. Tất nhiên dân làng nghe cảm thấy rất rất là kỳ diệu, ồ lên một cách tán thán tán dương. Thực ra thì còn còn vài trường hợp cũng tương tự như thế, ngoài ngoài chuyện đó là một câu chuyện, nhưng còn vài trường hợp khác cũng cũng trong những hoàn cảnh khi Đức Phật nhập thiền rồi, có những cái tình huống nó xảy ra rất là gọi là náo động và bất thường, nhưng mà ngài vẫn có thể ngồi yên được và hoàn toàn tập trung vào trong sự tĩnh lặng, không bị những cái yếu tố bên ngoài nó làm lạc hướng, nó đánh đánh mất cái sự tập trung. Thì đó là Đức Phật tự nhiên rồi, đó là cái điều kỳ diệu của Đức Phật. Nhưng có một cái thực tế là thực sự khi mà cái định của chúng ta ngày càng sâu hơn, chúng ta có thể không không bằng được như Đức Phật, nhưng mà cái sự tiến đến cái sự vững chãi, tiến đến cái sự kiên cố, tiến đến cái sự định tĩnh, nó là điều mà nó là cái dòng chảy rất là tự nhiên. Thì với cái trải nghiệm của chị Ánh thì một lần nữa để sư chia sẻ rằng nó rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta hành thiền, mới bắt đầu hành thiền và có những cái sự nhạy cảm nhất định, chúng ta sẽ thấy nó có những sự dao động với môi trường xung quanh. Nhưng khi mà chúng ta càng vun bồi cái định tâm, cái sự tập trung của mình, đúng không? Đầu tiên trước hết là phải trên hơi thở, nó là cái công cụ, là cái cánh cửa để chúng ta làm tăng trưởng cái định tâm. Thì khi mà tập trung được vào đó thì cái định dần dần nó ngày càng sâu, ngày càng thực sự là kiên cố. Nó có một điều mọi người sẽ cảm nhận khi mọi người thực hành đủ sâu, sẽ cảm thấy nó có một sự rất là kiên cố ở đó, và gần như không hay biết gì. Hoặc như một vài người cũng cũng đã từng trải nghiệm đấy, đúng không? Sư sư nghe mọi người hay chia sẻ, có những người ngồi mà cái thân nó đau nhưng mà mình không không ghi nhận được rằng cái thân nó đau. Mặc dù lúc lúc thoát ra thiền thì mình biết rằng cái chân nó đang rất là tê, hoặc có cái biểu hiện gì đó nó đau, nhưng mà trong lúc ngồi thiền rất là tập trung, mình gần như là không bị chi phối bởi nó, không không không bị chi phối, không không ghi nhận được nó nữa. Thì cái trạng thái rất là tập trung, trạng thái xả ly và tập trung và chú tâm trên hơi thở, mình gọi là đi vào cái sự bình tĩnh. Thì nó cũng là một cái biểu hiện của một cái sự rất là tập trung và có cái sự vững chãi ở đó, vững chãi ở đó. Và nếu mọi người càng tiếp tục thực hành, càng đi sâu hơn thì cái biểu hiện đó cái đặc tính đó nó còn tăng trưởng hơn nữa, không chỉ dừng lại như một vài trải nghiệm. Thì sư nghĩ là nếu mà mọi người thực hành, chính mọi người, chính chúng ta ở đây sẽ chia sẻ lại cho nhau những cái trải nghiệm đó, xem là khi mình thực hành thì khi mà thì định tâm nó rất là vững chãi, mình sẽ trải nghiệm được những cái điều kỳ diệu như thế nào chẳng hạn. Tâm nó không bị lay động bởi những cái diễn biến bên ngoài là như thế nào. Có ai có những trải nghiệm như vậy không? Chị Ánh hoặc là mọi người khác có những ai có cũng những trải nghiệm rất là định tâm, rất là cảm thấy rất là vững chãi mà không bị lay động bởi những chướng ngại về thân hoặc chướng ngại về môi trường. Tôi nghĩ là mọi người ít nhiều đều có những cái đó. Mình chia sẻ một chút được không? Có những ai có trải nghiệm đó? Cái trải nghiệm về thân thì con cũng có, tức là có hôm thứ tư con thiền ấy, con ngồi 1 tiếng rưỡi mà tức là con không cảm thấy bất cứ một cái sự đau nhất nào ở cơ thể luôn nhá. Nhưng thực tế khi thoát thiền thì con duỗi chân ra thì cũng bị tê, và tức là như cái tê đấy nó không cảm nhận được trong lúc thiền. Thì ở nơi thân thì con có cảm nhận được cái cảm giác là tức là có những lúc mà không không thấy, tức là nhẹ, con còn cảm giác không có chân tay. Còn chân tay có lúc còn mỗi cái hơi thở không thôi. Đấy là cái hôm thứ tư con thiền, và sau 1 tiếng rưỡi mà con, tức là cả một quá trình 1 tiếng rưỡi đấy không có khởi sinh bất cứ một cái sự đau nhức nào ở nơi thân. Và như mà khi mà con xả thiền thoát ra thì con đã duỗi chân ra, hai chân con tê luôn. Sau để lúc sau nó mới hết. Và cũng là trải nghiệm một lần nữa. Chúng ta càng cái sự hoàn toàn chú tâm và an trú trên hơi thở, nó là một cái biểu hiện cho thấy rằng ở đó nó có cái sự tập trung, có định, có sự an định, có sự tập trung. Nhà mình vừa nói là mình để ý đến hơi thở, nhưng mà bình thường mình vừa để ý đến hơi thở nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái khác nó đang hiện diện, nó đang chiếm mất một phần cái tâm trí, cái sự để ý của mình. Mình càng thực hành cho đến lúc càng cảm thấy rằng những cái khác, bất kể những cái gì khác nó lẻn vào cái tâm trí, hoặc nó lẻn vào cái sự ghi nhận của mình, nó đều phai đi, nó đều tan đi, và nó chỉ còn ở đó duy nhất cái sự tập trung trên hơi thở. Thì nó là cái hướng đi mà mọi người sẽ tiếp tục vun bồi, thì anh sẽ tiếp tục vun bồi và tất cả mọi người sẽ tiếp tục vun bồi. Còn ai có cái trải nghiệm nào cũng tương tự như vậy nữa không? Dạ con chào sư ạ, chào các sư cô, chào các bạn đồng tu. Dạ con cũng có cái trải nghiệm đó thưa sư, mà con chỉ trải nghiệm trong, có nghĩa là thời thiền con không có trải nghiệm được lâu, chỉ tầm con cảm nhận là chỉ tầm vài phút mà thưa sư, thì con chỉ thấy là có cái hơi thở của mình thôi, con cứ thở thôi thưa sư, mà rất là nhẹ. Con không cảm nhận được gì hết ngoài cái hơi thở của con thôi. Dạ vài phút như vậy. Con có trải nghiệm cái đó thật sự. Tại vì cái thời thiền của con là phải qua 1 tiếng đầu, thì bắt đầu là sau 30 phút thường thôi, con thiền tới 90 phút là có khi hơn nữa. Thì gần cuối thời thiền đó thì con mới trải nghiệm được như vậy thật sự. Đúng rồi, để chia sẻ tiếp đi. Thì chia sẻ tiếp đi. Dạ con, tại vì con lúc nào cũng vậy hết á, là con cảm nhận là 1 tiếng đầu á là con nghĩ là giống như là không cái hồi cái kết nối hơi thở rồi xong rồi bị cũng bị văng ra và cũng bị vọng tưởng, giống như con có cảm nhận gì hơi sư, giống như là gần đây, dạo gần đây thì con, hồi trước đây con, dạo gần đây thì con mới nhận ra một điều là hồi trước đây con chỉ dùng cái trí của con để mà quan sát hơi thở, để kết nối với hơi thở thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì con cảm nhận là con có trải nghiệm là con dùng cái tâm của con để mà kết nối với hơi thở. Có nghĩa là con thở và con cảm nhận cái tâm của con với hơi thở, chứ không có dùng cái trí. Trước giờ là con mới cảm nhận được cái điều đó thì con cảm thấy là mình rất là nhẹ nhàng, rất là bình an khi mà mình kết nối được với hơi thở. Trước đây con cũng có kết nối được với hơi thở nhưng mà con cảm nhận là con dùng cái đầu nhiều hơn, giống như là con chú tâm nhưng mà mình dùng cái đầu của mình chú tâm chứ mình không có dùng cái tâm của mình. Thì bây giờ con bỏ qua cái đầu luôn và con chỉ cảm nhận theo cái tâm của con chú tâm nhưng mà bằng cái tâm của con. Nó có hai cái sự khác khác biệt rõ lắm thôi sư. Còn đây thì con cảm nhận được cái điều đó, và khi mà con dùng cái tâm của con thì con đi vào con định được rất là an an lạc, và con cảm thấy không có bị giống như không có bị nó làm cho mình nó căng căng cái đầu đó thôi sư. Có trước đây thì con không không có cảm giác như bây giờ. Gần đây thì con thiền, tại vì gần đây con cũng có cảm nhận thêm là một ngày con phải thiền hai hai thời, mỗi thời như vậy là phải 90 phút thì con mới cảm nhận là giống như là con mới nạp đủ pin, với dư ra một chút. Chứ còn nếu mà con thiền một thời á thưa sư thì cái thời thiền bữa của thời thiền sau á là giống như con làm lại mới từ đầu vậy á, giống như cái pin cả ngày đó thì con bị xài hết rồi mà nó còn bị lố thêm nữa. Thì cái thời thiền sau á là con phải nạp lại cho nó dư ra cái thời, nguyên nhân nó không đủ, nó không đủ sạc cho cái thời thiền trước, thì con thấy giống như con cảm nhận nó là mới hoàn toàn luôn. Cho nên là nếu mà con thiền hai thời á thì cái thời thiền sau đó đó thì con dư được một chút năng lượng á, thì con thiền lại á, nó vào cái sự yên tĩnh, từ tĩnh rất là nhanh và con cảm nhận được nó bình yên rất là nhanh. Con cảm nhận được như vậy á sư. Giống như một ngày mình có quá nhiều việc á, để mình làm rồi xong rồi mình ngồi á, lại á, thì mình đang xả ra, mình xả xả những cái việc đó xả ra thì mới có một thời thì mình không có đủ, và phải hai thời thì con mới đủ. Con cảm nhận vậy á sư. Rất là tốt, rất là tốt. Sư cảm ơn chị Thúy chia sẻ một cái kinh nghiệm mà sư thực sự sư thấy rất là ý nghĩa, và sư khích lệ tất cả mọi người trong cái trải nghiệm của mình cũng tập tập để trải nghiệm, để áp dụng. Và khi chúng ta thực hành, chúng ta theo dõi hơi thở, không chỉ riêng hơi thở, tất cả những gì chúng ta thực hành, chúng ta hãy kết nối bằng cái sự, mình có nói nôm na là bằng bằng trọn vẹn cái tâm mình, bằng trọn vẹn cái sự cảm nhận của mình, thay vì là chỉ thuần túy là dùng dùng cái đầu, dùng cái lý trí để quy định, để gọi là để bắt ép, để gò nó vào một một cái gì đấy. Thì chúng ta tập thả lỏng. Tại sao sư vẫn khuyên mọi người thả lỏng khi hành thiền? Thì khi chúng ta thả lỏng nó rất là dễ, rất là tự nhiên, chúng ta sẽ bắt sóng được với cái cảm nhận. Cảm nhận thì khi mà chúng ta quan sát hơi thở, quan sát ở đây mình như người ta nói nôm na, tức là mình quan sát bằng trọn vẹn cái tâm mình, bằng cả cái tấm lòng của mình, bằng tất cả những sự cảm nhận của mình. Nó là một cái mà nó rất là nhanh chóng, rất là nhanh chóng để mở ra những cái trải nghiệm chân thực mà mọi người đang tìm kiếm. Cái tìm kiếm ở đây nó không phải là tìm kiếm từ cái đầu của mình muốn như này, hoặc mình muốn trải nghiệm cái này, hoặc mình muốn muốn đi đến cái này, Cái tìm kiếm đây nó bằng cách mở ra, mở cái tâm mình ra để trải nghiệm, để đón nhận, để hòa và cùng với hơi thở. Mình là nói vui là mình nhập tâm cùng hơi thở thì tự khắc sẽ thấy mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là tự nhiên, và chúng ta tiếp tục đi sâu hơn. Để tiếp tục trải nghiệm sâu hơn thì đúng như chị Thúy nói, nó sẽ cần thời gian. Kể cả bạn nó có hành thiền rất là thiện xảo sau rất là nhiều năm, đối với phần lớn hành giả họ vẫn cần thời gian để có thể đi sâu hơn. Như chị Thúy nói, 1 tiếng rưỡi. Sư nghĩ là nếu chị Thúy muốn đi sâu hơn nữa, đương nhiên thì sư hiểu là cái điều kiện nó, có thể nó không cho phép. Nhưng mà nếu mà chị Thúy có thể ngồi lên được đến tầm 2 tiếng thì cái trải nghiệm nó, thậm chí nó sẽ còn bắt đầu đi sâu hơn nữa. Tuy nhiên thì thực ra cái mục đích chính của chúng ta không phải là cứ đi rất rất rất là sâu để xem mình đi được bao lâu sâu nhất. Như sư nói, khi chúng ta hành thiền thì chính là chúng ta cho cái tâm mình một cơ hội được lắng đọng 5 phút. Chúng ta lắng đọng, chúng ta gạt bỏ bớt được những suy nghĩ, như chị Thúy nói, đó là cái 5 phút cực kỳ lợi lạc của hành thiền. Một lần nữa ở đây sư mục đích của sư khi hướng dẫn khích lệ một hành thiền, nó không phải là để xem ai đi được sâu nhất, để xem ai là như Đức Phật ngồi mà xét đánh ngay bên cạnh làm chết 2 con bò, hoặc là có một cỗ đoàn xe ngựa, đúng không? Một trong một câu chuyện khác, Đức Phật có một đoàn xe ngựa của triều đình rất là rầm rộ, chạy ngang qua mọi người, cái ông thái tử hay ông nhà vua đó chạy lướt qua rồi, ông mới bắt mọi người dừng lại, để tại vì nhìn thấy bên đường tự dưng có một ông sư, ông thầy tu ngồi yên mà chả thấy hề ấn gì. Thì đó là một câu chuyện khác của Đức Phật. Ngài thì kia là cái định của ngài rất rất là vững, rất là tốt. Sư nói thật là sư sẽ không yêu cầu, sư không mong đợi tất cả chúng ta phải đi sâu đến mức độ như thế. Cái cốt yếu của cái sự thực hành định, nó vẫn là cho cái tâm của mình có cơ hội được lắng đọng, được cảm nhận. Khi nó lắng đọng như thế, nó không chỉ đơn giản giống như chị Thúy nói đấy, tức là cái lắng đọng này nó thậm chí nó còn cho ta cái năng lượng. Giống như mình ngủ ấy, mình ngủ mặc dù mình không làm gì cả, mình không nạp cái gì vào bên trong cả, nhưng khi tỉnh dậy mình thấy khỏe khoắn, mình thấy thoải mái. Cái tâm của mình cũng vậy, khi mà được lắng đọng, mặc dù không làm gì cả, không chạy theo cái gì cả, cũng không phải ăn uống, cũng không phải nhồi nhét cho nó thêm một cái gì cả, nhưng qua cái tiến trình đó, nó rất là tươi mới, nó rất là tràn trề năng lượng. Và mình bắt sóng được với tâm của mình, bắt sóng được với cái cảm nhận chân thực nơi tâm của mình, một nơi trái tim của mình, đúng không? Cái trái tim chỗ mà chúng ta cảm nhận nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và đó là cái điều rất là tốt trong cái sự thực hành pháp. Khi mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta duy trì được cái sự gọi là nhạy cảm đó, để cảm nhận, tiếp tục cảm nhận, không những chỉ với hơi thở mà với tất cả những đối tượng xung quanh mình. Khi mình tập với hơi thở, mình biết cách để cảm nhận hơi thở bằng cái tâm của mình, thì mình cũng sẽ biết cách để cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh bằng cái tâm của mình. Thì cũng giống như hơi thở, nó cần được tập, nó không phải là cứ thế mà mình nói mà nó cảm nhận được ngay. Tuy nhiên nó có cái tiến trình rất là tương tự. Nếu bạn đã quen, đã thành thục với hơi thở, thì cái khác xác suất, cái khả năng rất cao bạn cũng sẽ rất dễ dàng kết nối được với những cái pháp khác, được với những cái đối tượng khác. Và đó chính là cái mà chúng ta gọi là chúng ta thực sự thực hành bằng cái tâm của mình. Chúng ta tu là tu bằng cái tâm của mình, đúng không? Pháp của Đức Phật, chúng ta tu bằng cái tâm của mình, và từ cái tâm đó nó mở ra rất là nhiều thứ, giải thoát cũng là giải thoát được cái tâm của mình. Thì chúng ta phải kết nối được với cái tâm đó. Và bằng cách nào? Một lần nữa, đối với đa số mọi người khi mới bắt đầu thực hành thì thiền định, thiền hơi thở, nó là phương pháp rất là tốt, rất là dễ dàng và rất là khá là hiệu quả để mọi người kết nối với trải nghiệm đó. Thì sư rất, một lần nữa sư rất là mừng vì chị Thúy đã kết nối và ngày hôm nay chia sẻ cùng với mọi người cái trải nghiệm đó. Và sư khích lệ những ai, mọi người có thể trong ở đây có một vài trường hợp, sư không nghĩ là nhiều người đã thực sự trải nghiệm, nhưng mà có thể có một vài trường hợp nếu mình đã kết nối được như vậy thì hãy tiếp tục. Tiếp tục tức là gì? Tức là hãy kết nối với sự cảm nhận đó. Đó chính là cái mình gọi nôm na là chính cái mảnh đất để cái nơi an trú, cái nơi chúng ta tìm về nơi tâm của mình. Chúng ta nhiều khi chúng ta tu tập, chúng ta cứ nói tức là khi mà chúng ta bắt đầu thực hành nó khá là mông lung, mình không rõ nó là mình đang làm như này, đúng không? Nghĩa là mình cảm thấy mình đi đường nhưng mà không biết thực sự là để làm cái gì, để đến cái đâu, để đến nơi mà khi thực sự cái tâm nó hiển lộ rất là rõ ràng, nó có sự cảm nhận, nó có sự nhạy bén ở đó, cái nơi trái tim của mình nó có sự nhạy cảm, nó có sự rõ ràng ở đó. Thì chúng ta sẽ thực hành để kết nối, đúng không? Giống như những ai mà nó là cái trạng, mình gọi nôm na nó là cái trạm, giống như là chúng ta đi chúng ta di chuyển bằng ô tô chẳng hạn, đi từ tỉnh này tỉnh khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn chẳng hạn. Khi mà cái ô tô nó đến được cái trạm, nó đến được cái bến xe đó, hoặc là khi cái máy bay nó đến được cái sân bay, chúng ta gọi là gì? Nó là cái nền tảng. Có thể cái sân bay nó không nhất thiết phải nằm trong trong thành phố, không nhất thiết nằm trong nội đô, nhưng mà ta đến được đó thì ta xác định, hoặc là cái bến xe đó, ta đến được cái bến xe đó là coi như ta đã đến được cái thành phố đó rồi. Từ đó bắt đầu tiếp tục khám phá, tiếp tục mở ra, nó làm cái hành trình mở ra rất rất là hành trình tiếp theo mở ra rất rất là dễ dàng. Nó không hẳn là dễ dàng mà nó là cái sự mở ra mới. Thì cũng như vậy, khi chúng ta thực hành hành định để cuối cùng chúng ta kết nối được với cái tâm lắng đọng của mình, với tâm nhạy bén lắng đọng bình an tươi mới. Tươi mới ở đây theo nghĩa nó cả tràn trề năng lượng nữa. Cái năng lượng của sự trong lành, năng lượng của sự tươi mới nó ở đó. Thì chúng ta gọi là chúng ta đến được cái trạm đó, đến được cái bến đó, từ cái bến đó để tiếp tục đi tiếp. Thì những ai đã thực hành thì sự khích lệ mọi người tiếp tục luôn luôn tìm về cái gọi là cái bến xe đó, cái bến xe đầu mối đó để vì nó là cái cơ bản. Và những ai vẫn đang trên hành trình để kết nối, để tiếp tục lắng đọng thêm, gạt bỏ thêm thì mọi người tiếp tục mọi cái nỗ lực trong tiến trình này nó đều đáng quý. Như sư vẫn nói, lặp đi lặp lại, hy vọng mọi người nghe vẫn chưa chán. Chỉ 5 phút, 10 phút, chúng ta có 90 phút như chị Thúy thì rất rất là tuyệt vời. Khi chúng ta không có đủ 90 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút, như Helen chỉ có 20 phút, hoặc là thì cố gắng tăng nó lên, mỗi mỗi cái sự quý giá đó Đó. Chúng ta cứ đi thôi, chúng ta cứ đi, có thể ngay bây giờ chúng ta cảm thấy mình cứ đi này, bao giờ nó mình không không biết là bao giờ nó đến đích, đi như này bao giờ hết, đúng không? Mình chạy xe được được 60 cây, chạy xe được 100 cây thì bao giờ mới mới đến nơi. Không quan trọng, quan trọng là mỗi một cái bước đi mà chúng ta bước tới, chúng ta đến gần hơn với đích rồi, và chúng ta đã đi xa hơn được điểm xuất phát và đến gần hơn với đích. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục kiên trì thì chắc chắn đến một ngày cái đích nó sẽ ở đó, nó sẽ không còn xa nữa. Là nhắn tin xin phép ra ngoài trước. Sư nghĩ chắc mình cũng tạm dừng ở đây thôi. Hôm nay cũng cũng cũng cũng bắt đầu hơi hơi trễ hơn một chút. Thì không biết là sư chia sẻ vừa rồi mọi người có nghe được không, có bị gián đoạn không, mà có gì hy vọng là mọi người nghe được và cảm nhận được ít nhiều. Hy vọng sau đó sẽ áp dụng cho sự thực hành của mình. À, con nghe rõ thôi sư ạ. Dạ Không vâng có bị vâng gián đoạn thôi sư ạ. Vậy thôi, mọi người có câu hỏi chị Ánh định nói gì à? Dạ không ạ, con là con nghe rõ ạ. Sao thì sao thì tôi nghĩ chắc là như vậy. Thì buổi tối ngày hôm nay có một chút chia sẻ như thế, hy vọng là khích lệ thêm mọi người trong sự thực hành. Chúng ta cứ thực hành, sẽ có rất là nhiều những thứ thú vị mở ra, đúng không? Những chị Ánh đi Dạ. cảm để nghe nghe thấy những tiếng. Còn mỗi lần mà con thực hành đó thưa sư, mà con bị cái tâm con nó bị kéo đi đó thưa sư, bắt đầu là con nhớ tới lời của sư nói là giống như là mình đã ngồi được thực hành, mình đã ngồi xuống được, mình đã thiền rồi, thì giống như là mình đi vô một cái ngôi đền, mà cái ngôi đền tâm linh của mình, thì mình bỏ dép ở bên ngoài, bỏ hết những cái gì ở bên ngoài, mình chỉ là dùng cái tâm của mình và đi khám phá cái tâm linh của mình. Là con nhớ lại cái lời sư dạy như vậy, mà cho nên là con tự động cái đầu nó buông hết những cái ý nghĩ, những cái gì mà nó kéo kéo kéo con đi. Con nhớ lời chú sư dạy như vậy, con quay về rất là nhanh ạ. Mà cảm thấy rất Sao là vững vàng ạ. thử sao thử sao thử Lần nữa sư rất là mừng với những cái tiến bộ gần đây của chị Thúy. Nó là cái hướng đi xưa sư nghĩ nó đang mang lại rất là nhiều lợi lạc, và chị Thúy có thể cảm nhận được, biến chuyển được trong ngay trong cái đời sống, ngay trong cái trải nghiệm của mình. Là một cái rất là tích cực, tín hiệu rất là tích cực. Mọi người hôm nay vào muộn có ngồi được hết không? Bác Lý có ngồi được hết không? Chị Trang này, không biết bác Lý có ngồi cùng chị Trang không? Chị ngồi được khoảng tầm hơn 30 phút. Bác Thủy Ủa, ngồi bác Thủy cùng ngồi chị cùng không? chị không? Có bác Thủy đang ở đây. Đó. Hôm nay bác ngồi ít hơn. Hello, Dạ. Thời gian vừa rồi bác Thủy bác cũng Thủy hay cũng bận hay lắm. Không thấy buổi tối thứ tư ít thấy bác tham dự cùng mọi người. Dạ vâng ạ, bởi vì thời gian này cũng cũng cũng hơi hơi hơi bận một chút ạ. Vâng, về thời gian thì kiểu ngồi sớm quá thì ngồi lúc 7:30 là cũng cũng bị công việc của cháu nên là bắt buộc không không ai trông cháu được, nên là phải phải trông cháu, nên là không không sắp được thời gian đấy, nên phải ngồi muộn ạ. Thế còn về hành thiền thì nói chung là tối nào con cũng thiền như thầy ạ. À sửa. Cũng Thì thiền nhưng mà muộn chứ không không ngồi sớm nữa. thì sướng biết rằng cái tình huống đấy nó cũng vất vả. Chị Trang không muốn chăm chăm cháu hộ anh Nam đúng không? Không, chị không cho, chị không coi được trẻ con. Thì không thì hãy mọi người thiết kế để bác Thúy trong lúc vừa trông vừa vừa nghe bật cái loa gì đó lên hoặc là bật cái gì đó lên vừa trông vừa vừa nghe. Mà cũng Thì có khoảng nghe được, cũng có hôm nay cũng có lúc nghe được nhưng mà nó cũng không ngồi yên một chỗ ấy, tại vì giờ cháu nó lớn nên nó cũng nó đúng đang rồi nó cũng khó, tại lúc hôm nào cái mẹ nó có khách thì là không thể ấy được, nên mình nghe cái này cũng cần hơi khó một cần chút tập ạ. trung. Vâng, đang còn tính con đã ngồi là phải ngồi yên tĩnh tập trung một mình nữa thì bị sâu được ạ. Đúng rồi, đúng rồi, phải cảm nhận đúng không? Giống như Thúy ở bên Úc vừa chia sẻ, mình phải cảm nhận. Và cũng rất Từ là đi thích, vậy cho nên là con nhiều khi tức là tối nào cũng ngồi nhưng hay ngồi muộn về ban đêm, về về khuya chứ không không không không ngồi không không câu ấy được. Và nhiều khi từ nó đi bởi vì thực ra thì bác ngồi vẫn là rất tốt và cũng biết là biết biết là bác bình thường cũng vẫn rất là cố gắng để ngồi thiền như là học pháp. Thì chỉ tiếc là cái là khi khi mà hàng ngày bác hành thiền như thế mà ít có cơ hội để được giao trao tiếp. đổi, để hỏi thăm và để hỗ trợ thêm thì nó cũng là một cái tiếc. Còn khi mà con ngồi như thế là cảm nhận được là tức là ngồi mà một mình ấy thì nó hay thanh tịnh, nó không không có một tiếng động nào, là mình ngồi rất là sâu ạ, mà cảm thấy người nó cũng nhẹ, mà cái lưng trước là cũng bị ngã đau nhưng mà nó cũng ngồi như thế nó cũng không có cái cảm giác là đau. Con đặt đấy là cũng đã phải đi trị liệu đấy ạ, tối là trị liệu, khi mà ngồi đã ngồi thì nó lại cảm thấy lại không không không thấy bị đau đấy, không không không hiểu không. Đấy, tức là khi mà ngồi ngồi ngồi đều mà ngồi ngồi cứ theo khoảng từ 1 tiếng hoặc hơn 1 tiếng trở đi thì là cứ đều đều như vậy thì cảm thấy là sức khỏe nó cũng có vẻ ổn, mà nó cũng cũng cũng tại vì khi ngồi như thế nó cũng thấy nó nhẹ người, nó không không có gì ảnh hưởng đến, cho nên là cảm thấy sức khỏe. Và còn muốn để nhiều khi muốn ngồi thì muốn có thời gian ấy, thì ngồi với mọi người thì cũng còn biết thêm được những cái chia sẻ của mọi người để biết để hiểu thêm, mà cũng cũng có cái cũng khó hơn một chút là cháu nó làm thêm, vợ cháu làm nó làm thêm, cho nên là cũng tối thế, tối có khách thì cũng khuya cũng muộn nên là bắt buộc phải trông cháu, ông thì không trông được, cứ theo bà bám bạn khi nó có cả. Thôi thì cái hoàn cảnh nó như vậy thì để xem hy vọng này mà chờ cháu nó lớn thì chờ biết nó bao giờ cháu nó mới lớn. Ý là nó lớn xong thì nó lại nói chung ấy thì con đúng không, mình đẻ con ra chăm con cho mình người từ lúc nó bé còn từ quần tã rồi bắt đầu ăn uống rồi bắt đầu cho đi mẫu giáo rồi bắt đầu cho đi học, nó bắt đầu đi học được là nó chủ động hơn một chút rồi nhưng mà nó vẫn bao nhiêu thứ phải lo. Xong rồi không? Đến lúc nó đi làm, nó lập nghiệp, nó lập gia đình, đến được cháu, nó tiếp tục một một cái vòng đó. Thì sư cũng muốn chia sẻ với bác rằng nó là cái vòng nó sẽ tiếp tục cuốn mình đi, cuốn mình đi. Cả bác và cả bác Hùng đều lớn tuổi rồi, đến những cái tuổi bệnh tật nó cũng bắt đầu trồi lên trên cơ thể nhiều hơn rồi, nó rõ ràng hơn rồi. Thì chân thành khuyên rằng mọi người hãy cân nhắc để có cho mình những cái khoảng thời gian ý nghĩa cho tâm của mình. Bởi vì khi mà mình đi, khi mình đi thì mình không mang được ai cả, mình không mang được con, không mang được cháu, không mang được cả cái thân này đi luôn. Cái thân này có đẹp đến bao nhiêu, cái thân này có khỏe đến mấy, một khi nó đã đi thì cũng cũng phải để lại, cũng phải để lại. Thì một cái khác nữa là cũng cũng tạo cơ hội, đương nhiên không phải là mình bỏ bê, không phải mình bỏ mặc, nhưng mà mình cũng tập để tạo cơ hội để cho những người trẻ trong gia đình, những người trưởng thành đang trong cái tuổi trưởng thành đầu đời, họ tiếp tục có cái cơ hội để được tự lập, chủ động, để họ cũng lớn nữa, lớn nữa. Giống như bác với bác Hùng đúng không, những cái năm đầu rất là lăn lộn, và một mình bác xoay sở rất là nhiều thứ, thì mới có đến ngày hôm nay. Cũng như vậy các anh chị cũng đã đến tuổi, các anh chị đều là những người có năng lực, tất cả chị Trang hoặc anh Nam, hoặc là cả chị gì của anh Nam chứ không không nhớ tên hoặc quên tên rồi, thì đều đều là những người trưởng thành và lớn, có nhận thức và có điều kiện, đúng không? Có điều kiện, có nền tảng, có cơ sở, có nhận thức và có năng lực, rất là nhiều năng lực. Năng lực tốt để tự lập, thì phải để cho mọi người có những cái cơ hội để được phát triển cái năng lực đó, thay vì là bị lệ thuộc quá nhiều là vào vào vào vào, vào cha và mẹ. Đương nhiên nó không phải là câu chuyện là ngay ngày hôm nay là tôi bỏ con đấy cho anh chị chăm, mà là dần dần mình phải hướng đến cái sự mở ra để cho mọi người chủ động hơn trong những phương án, biết lo toan, biết lên kế hoạch cho đời sống của gia đình, đúng không? Mình phải sắp xếp, nếu mẹ mẹ mình đang bận như này thì mình có phương án nào không, mình thay đổi như thế nào, nếu cần thêm người hỗ trợ, người giúp việc thì sao chẳng hạn như thế. Hoặc là bản thân anh Nam, hoặc là có thể dành thêm thời gian buổi tối không để hỗ trợ không chẳng hạn, giúp vợ, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều những cái mà nó rất là tốt, nó rất tốt cho cả bản thân anh chị, và nó cũng là cái cơ hội cho bác nữa. Cả một đời nó bươn trải như thế rồi. Đang sắp xếp dần dần đấy ạ. Cả một đời nó bươn trải như thế rồi, mình cần phải thực sự có cái điểm mà mình dừng lại để nhìn, để rà soát lại và để chuẩn bị cho cái chuyến đi mới. Còn nếu không là cứ cuốn đi, cứ tất bật, là đã đến lúc khi mà cái thời điểm nó đến, nó gần là vội vã, là không không kịp, để làm bất kể điều gì nữa đâu. Từ tâm sự như thế, cái chân thành như thế, nó cần có thời gian để chuẩn bị. Và mình biết là mình rất là thương con, nhưng mà mình cũng phải thương lấy chính bản thân mình, cái gì nó đang chờ đợi mình ở phía trước, đúng không? Thì khi mà mình bỏ lại cái thân này, mình sẽ đi tiếp như thế nào, thì phải thương lấy chính bản thân mình nữa, bên cạnh thương thương con, bên cạnh thương cháu. Dạ vâng. À, Tâm sự thêm lố thêm chút thời gian với Bác Thúy như vậy này. Lâu lắm rồi mới thấy Bác Thúy lại lại vào lại cùng mọi người, có cơ hội để hỏi thăm trực tiếp bác. Dạ vâng, cảm ơn sư đã khai sáng cho mọi người và bản thân con cũng đã hiểu thêm rất nhiều và Thôi bác giữ sức khỏe và sư ông lên nữa sư xin lỗi mọi người nhé, sư mọi người thức hơi lâu hơi muộn, chắc là chúng ta dừng ở đây thôi. Trước khi dừng một lần nữa sư mời mọi người chúng ta cùng sư chắp tay để đảnh lễ Phật. Dạ vâng, đúng vâng, cảm ơn sư. Sa thị. Rồi, tạm biệt mọi người. Mọi người ngon. Xin chào sư, xin chào các bạn đồng học. Con xin chào sư, chào mọi người ạ. Xin cảm ơn chào sư, chào tất cả các bạn đạo. Sư, cảm ơn mọi người ạ. Dạ, con xin chào sư, chào tất cả các bạn ạ.